Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1668, lấy một địch 10. Nhìn lấy mạn đà tăng cái kia băng lãnh thi thể, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Mạn đà tăng đột nhiên tử vong không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu. Để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Phải biết hắn nhưng là muốn từ mạn đà tăng miệng bên trong hỏi không ra chút hữu dụng đồ vật đến. Cho nên tại hắn xuất thủ thời điểm căn bản liền không có đem hết toàn lực. Mà chính là lưu thủ. Nhưng mà mạn đà tăng cuối cùng vẫn là tử vong. Làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét mạn đà tăng thi thể. Muốn tìm ra nàng nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mạn đà tăng cũng không có trúng độc, cũng không phải là độc phát thân vong. Thân thể nàng cũng càng địa kiện khỏe mạnh không có tật bệnh. Cũng không thể nào là bởi vì phát bệnh tử vong. Bốn phía trừ Lam Phong cũng không có hắn bất luận kẻ nào. Cũng tuyệt đối không phải hắn giết. Nếu là dạng này, như vậy mạn đà tăng nàng đến cùng là làm sao chết? Nguyền rủa sao? Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn lấp lóe. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguyền rủa chi lực tồn tại. Cái này mạn đà tăng cũng không phải là bị nguyền rủa chết. Phát hiện như vậy không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn quen đủ loại thủ đoạn giết người. Dò xét qua vô số thi thể nguyên nhân cái chết. Nhưng là giống mạn đà tăng loại này đột nhiên chết bất đắc kỳ từ tử vong lại tìm không đến bất luận. Cái gì tung tích lại là lần đầu gặp phải. Một người không có khả năng cho vô duyên vô cớ tử vong. Tất nhiên là có nguyên nhân cái chết. Thất khiếu chảy máu mà chết. Chẳng lẽ là trong đầu xảy ra vấn đề. Lam Phong ánh mắt lấp lóe. Tâm niệm nhất động không chút do dự mở ra nhân quả nhãn. Đây là Lam Phong lần thứ nhất đối chết người mở ra nhân quả nhãn. Theo nhân quả nhãn mở ra. Ở trong mắt Lam Phong. Mạn đà tăng trong cơ thể tình huống chính là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Mà tại trong đầu, lại có một đầu dữ tợn vô cùng tiểu bạch xà. Cái kia tiểu bạch xà tại mạn đà tăng trong đầu du tẩu khoan thành động. Vậy mà đem nàng não hoa cùng não nước cho hút đến không còn một mảnh. Lộ ra vạn phần quỷ dị. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Tại mạn đà tăng trong đầu du tẩu tiểu bạch xà lại là trong lúc đó tĩnh lại. Như vật chết, tại trong mắt lại là lóe ra rảo hoạt quang mang. Suy kéo, nháy mắt sau đó. Nó cái đuôi bỗng dưng hất lên. Thân thể trong lúc đó bạo khởi. Nhanh như thiểm điện theo mạn đà tăng trong lỗ tai chui ra. Muốn phải thoát đi ra. Hừ, muốn đi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Tay phải hất lên, lam sắc hỏa diễm theo trong tay nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đầu hỏa diễm xiềng xích vững vàng đem đầu kia tiểu bạch xà cho khóa lại. Hèn mọn nhân loại, còn không thả bản thân. Bị ngọn lửa xiềng xích cho bao lấy. Tiểu bạch xà kịch liệt dãy giụa lấy. Điên cuồng địa dãy giụa thân thể. Vậy mà miệng nói tiếng người. Truyền ra lạnh lẽo vô cùng thanh âm tới. Tiểu bạch xà miệng nói tiếng người làm cho Lam Phong trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Loại chuyện này hắn nhưng là lần đầu gặp phải. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tiểu bạch xà. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Ngươi là ai? Ta là Izanagi đại nhân dưới trướng xà thần. Tiểu bạch xà hình thoi trong con mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo vô cùng thanh âm. Hèn mọn nhân loại. Ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta. Chỉ là linh hồn biến thành tiểu xà cũng dám được xưng là xà thần. Buồn cười cùng cực. Chết đi. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Tâm niệm nhất động. Lam sắc hỏa diễm trong lúc đó phun trào mà ra. Đem cái kia tiểu bạch xà bao vây lấy đốt bốc cháy. Kỳ kỳ kỳ a a a đáng chết tạp chủng. Cũng dám làm tổn thương ta. Ta bản thể tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bị lôi đình địa tâm hỏa cái kia khủng bố đáng sợ nhiệt độ cao đốt cháy. Tiểu bạch xà thân thể thì là điên cuồng địa uốn éo. Miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết. sau cùng từ từ chôn vùi tử vong, người nào là ai dám diệt bản thần phân thần. Tại tiểu bạch xà bị Lam Phong dùng lôi đình địa tâm hỏa đốt cháy trở thành hư vô trong nháy mắt. Nước Nhật xà thần xã xà thần pho tượng vậy mà kịch liệt lay động. Khắp nơi rung động, lòng đất phẫn nộ dày đặc tiếng gầm gừ truyền ra. Đáng tiếc hắn tra hỏi gào thét lại không người trả lời. Izanagi thần, nhìn lấy cái kia bị đốt cháy trở thành hư vô tiểu bạch xà. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra tại nước Nhật còn có thật nhiều bí mật đáng giá thăm dò. Đợi ta tìm đủ thập hung ngược lại là có thể đi nước Nhật đại náo một phen. Diệt đi này nước, yên tâm, người không có đi nước Nhật cơ hội. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Liền là có mang theo nồng đậm băng lãnh cùng dày đặc thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa. Vang lên, theo cái này âm thanh vang lên. Gấp rút tiếng bước chân thì là từ đằng xa truyền đến. Linh mang theo số lớn cường giả đang nghe lúc chiến đấu động tĩnh. Chính là lặng yên ở giữa chạy đến. Đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Một đao đại nhân, thần nữ điện hạ. Khi bọn hắn nhìn đến mặt đất cái kia an tĩnh nằm Hàn Nhất Đao cùng Mạn Đà Tăng lúc. Nước Nhật cùng Hàn Quốc vô số cường giả thì là sắc mặt trong lúc đó đại biến. Từng tiếng phẫn nộ quát khẽ cùng tiếng gầm gừ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới khi bọn hắn nghe được tranh đấu động tĩnh đến hiện trường thời. Điểm, Hàn Nhất Đao cùng Mạn Đà Tăng lại không sai đã trở thành băng lãnh thi thể. Giết hắn, làm một đao đại nhân báo thù. Giết hắn, vì thần nữ điện hạ báo thù. Sau một khắc, cái kia đông đảo nước Nhật cùng Hàn nước cường giả thì là mang theo nồng đậm sát ý. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Khí thế như hồng. Giống như lao vụt nổi giận mãnh hổ. Các ngươi cũng đi đi. Linh đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Đối với đứng phía sau hai tên Mỹ nước cường giả mặt không thay đổi mở miệng. Vâng, đông, cái kia hai tên Mỹ nước cường giả gật gật đầu. Dưới chân lực lượng đáng sợ bạo phát. Thôi động thân thể bọn họ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Đối Lam Phong vây công cùng thảo phạt bên trong. Nhìn lấy cái kia đông đảo vây công mà đến cường giả. Lam Phong trong mắt băng lãnh hàn mang đang lóe lên. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Năm tên nước Nhật tông sư, ba tên Hàn Quốc tông sư, hai tên nước Mỹ hoành luyện tông sư cùng một cái hoành luyện đại tông sư. Các ngươi thật là để mắt ta. Lam Phong trong miệng hoành luyện đại tông sư chỉ dĩ nhiên chính là đứng ở một bên Linh. Thân là trên một đời nước Mỹ dị năng bộ môn bộ trưởng. Hắn có thực lực tuyệt đối cùng tự tin. Nếu như Lam Phong liền cái kia 10 tên tông sư cường giả đều giải quyết không? Như vậy liền để hắn động thủ tư cách đều không có. Phải biết hắn thực lực thế nhưng là so với hủy diệt tiến sĩ đến cũng không hề yếu. Đã từng càng là tại Vũ Thiên Tuyệt dưới tay trốn chết. Tam đao lưu ảo nghĩa. Nguyệt thần chém. Hàn Long tuyệt kỹ, mãnh hổ sụp đổ giết, nhị đao lưu tuyệt kỹ, 2000 ga chém, không thủ đạo ảo thuật, hư không đè nát nứt quyền, thái thản man thần cánh tay, cự ma loạn phong chân. 10 tên tông sư cấp bậc cường giả trong lúc xuất thủ không có chút nào lưu tình. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền trực tiếp động dùng cường đại đáng sợ sát chiêu. Muốn đem Lam Phong cường thế diệt sát. Sáng chói đao mang, đáng sợ thái thản chi lực, cự ma thần thối, sắc bén trường đao, tại thời khắc này còn như mưa rông gió bão đối với Lam Phong cuốn tới. Làm cho hắn sắc mặt lộ ra càng băng lãnh cùng khó coi. Cho dù là hắn thực lực phi phàm, đối mặt 10 tên tông sư cấp cường giả vây công, cũng là có dự sẵn nhất định áp lực. Riêng là hiện tại hắn long khí còn không có bước vào tông sư chi cảnh. Không phát huy ra nó ẩn chứa tuyệt đối uy lực. Mắt thấy 10 tên tông sư cấp cường giả công kích đến tới. Lam Phong hai tay nhô ra. Thể nội long khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát. Lôi đình địa tâm hỏa cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại địa theo trong thân thể của hắn phun. Chào mà ra. Sau lưng hắn hình thành một người mặc lam sắc hỏa diễm ngưng tụ trở thành khải giáp thiên thần hư. Ảnh thì là hiện lên đến. To lớn đại thiên thần hư ảnh hiện lên. Duỗi ra hai tay đem lam phong thân thể cho một mực thủ hộ. Thiên thần nộ thức thứ tư. Thiên thần thủ hộ. Oanh xùy. Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là 10 tên tông sư cấp cường giả công kích tại thời khắc này cùng nhau địa rơi vào to lớn đại. Thiên thần hư ảnh phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Đáng sợ kình khí hướng về 4 phương 8 hướng ngang dọc khuếch tán. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo 10 tên tông sư cấp cường giả trên thân bạo phát. Điên cuồng địa đụng vào thiên thần hư ảnh phía trên. Làm cho to lớn đại thiên thần hư ảnh trên thân tại thời khắc này hiện ra từng đạo tinh mịn. Vết nứt đến, hiển nhiên là kiên trì không bao lâu. 10 tên tông sư cấp cường giả nén giận công kích tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng. Chống lại, cho dù là đại tông sư cũng muốn tránh mũi nhọn. Lam Phong có thể cản nháy mắt sau đó. Đã cực kỳ tốt, răng rắc bành, nháy mắt sau đó. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. To lớn đại thiên thần hư ảnh bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng đáng sợ mà ầm vang ở giữa sụp. Đổ ra, hóa thành đầy trời toái phiến nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là thiên thần thủ hộ lần thứ nhất bị người dùng cậy mạnh lực lượng chính diện cho đánh nát. Không có thiên thần thủ hộ. Lam Phong giống như bại lộ trong bầy sói cừu non. 10 tên tông sư cường giả mang theo lôi đình diệt thế dư uy. Hướng về hắn công kích mà đi. Làm cho Lam Phong tránh cũng không thể tránh. Coi là dạng này thì hết sao. Nhìn thấy một màn này. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chân tay hắn phát lực. Thân hình thì là trong lúc đó lui nhanh. Trong nháy mắt cùng cái kia 10 tên tông sư cường giả kéo dài khoảng cách. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Thể nội long khí không giữ lại chút nào bạo phát khuếch tán. Miệng bên trong cũng là truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thiên thần nộ thức thứ 5. Lôi đình thánh tài. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Giữa không trung những toái phiến đó vỡ nát bay xuống toái phiến tại thời khắc này lại là lấy cực. Nhanh tốc độ gây dựng lại cùng một chỗ. Đồng thời trở nên càng khủng bố hơn cùng cường đại. Trong tay hắn càng là hiện ra một cái to lớn búa lớn. Búa lớn phía trên. Vô số lôi đình du tẩu. Tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thiên thần cao cao tại thượng. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới cái kia đối với lấy Lam Phong phát động công kích 10 tên tông sư. Cường giả. Song tay nắm chặt lấy lôi thần truy. Mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Đối lấy bọn hắn giận nện xuống. Oanh. Sau một khắc. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ kình khí hướng về 4 phương 8 hướng ngang dọc khuếch tán. Cái kia đối với lấy Lam Phong công kích mà đi 10 tên tông sư cường giả làm sao biết Lam Phong còn. Có dạng này thủ đoạn. Chỉ lo rất đúng Lam Phong phát động công kích. Nhưng lại không biết bọn họ gặp phải tử vong. Khi bọn hắn phát giác được nguy cơ ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn qua lúc. Mang theo vô số lôi đình chi lực to lớn đại lôi thần nện thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Oanh! Sau một khắc, thân thể bọn họ bị to lớn đại lôi thần nện nuốt mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.